Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, mọi người cũng rất khẩn trương. Từ kho lương đưa về phòng thủ thành các nơi lương thực cách mỗi 3 ngày vận chuyển một lần. Xưa nay cũng là quy củ như vậy, cho nên một điểm này không có bất kỳ đáng hoài nghi địa phương. Mà vận chuyển lương thực đội ngũ là được một cái biến số. Nếu như trong kho lương người đều đã bị thôi ra mua chuộc, hoặc giả nói là mấy năm qua thôi ra không ngừng thấm vào đã để cho trong kho lương đều là bọn họ người, như vậy cái này chi đội ngũ tuyệt đối sẽ không bị người hoài nghi. Như vậy người quen như vậy quen thuộc chuyện, nhất là có thể để cho người buông lỏng, ai sẽ đi hoài nghi đã đưa mấy năm lương thực người. Mà vận chuyển lương thực đội ngũ số người không hề thiếu. Bảo vệ lương thực binh cộng thêm những cái kia vận chuyển lương thực khuân vác. Mấy trăm người quy mô lơ là bình thường. Nếu như ở lương thực bên trong ngầm binh khí, đến cửa thành sau đó đột nhiên làm khó dễ. Cái này mấy trăm người cướp đoạt cửa thành, lại lấy bọn họ vận lương xe lớn tạo thành phòng tuyến, ngăn cản trong thành Ký Châu quân đoạt về. Một khi bọn họ đắc thủ, dựa vào xe lớn ngăn trở vũ tiễn và binh lính tấn công, tử thủ cửa thành 2-3 khắc thời gian, ngoài thành Thanh Châu quân là có thể mãnh công đến cửa thành. Bất kể giá phải trả liều mạng vọt vào cửa thành gấp rút tiếp viện. Chỉ muốn bắt tới, sau này đại quân công vào thành bên trong cũng chỉ giống như nạn lụt chọc thủng bờ đê. Ngăn cản cũng không ngăn nổi. Diệp tiên sinh nghe Lý Sất Cầm sự việc đi qua đại khái nói một lần sau đó. Làm ra suy đoán như vậy cũng sẽ không khó khăn. Diệp tiên sinh, Lý Sất nói, sáng mai chính là kho lương đi 4 thành vận lương thời điểm. Chúng ta còn không biết bọn họ sẽ ở vị trí nào đột nhiên làm khó dễ. Ta hôm qua đi gặp qua Hạ Hầu. Hắn nói Thanh Châu quân đã hoàn thành đối với Ký Châu thành bao vây. Nói cách khác, kẻ địch có thể sẽ từ 6 tòa cửa thành tùy ý một tòa đánh bất ngờ. Lý Sất ôm quyền, ngày mai người trong nhà, tất cả đều dựa vào Diệp tiên sinh bảo vệ. Nguyễn Thần, Nguyễn Mộ bọn họ mang theo huynh đệ, đều là Hạ Hầu lúc đầu bộ hạ cũ. Lưu ở chỗ này trợ giúp tiên sinh. Tất cả người hầu bàn ta cũng cho tiên sinh lưu lại. Diệp Trượng Trúc gật đầu. Các ngươi chỉ để ý đi làm đại sự. Người trong nhà an toàn giao cho ta là được. Diệp Trượng Trúc còn có một hơi thở. Liền không người có thể tùy tiện tổn thương phía sau ta người bất kỳ. Đa tạ Diệp tiên sinh. Lý Sất cúi người một bái. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh và Trang Vô Địch bọn họ nói. Tối nay chúng ta vừa muốn đi ra. Ngày mai có bận bịu. Ta đã cùng Hạ Hầu thương lượng xong. Thôi ra an bài rốt cuộc là cái gì. Ngày mai sẽ có thể thấy rõ. Cùng lúc đó, trên tường thành, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Lý Đại ném bên kia ta còn thật là có chút lo âu. Hắn cùng ta mượn binh 2.000 người. Nhưng là 2.000 binh lực. Căn bản không đủ để coi giữ tất cả phải tuân thủ địa phương. Đường Thất Địch cười nói. Lý Sất ý tưởng, cho tới bây giờ đều sẽ không và người khác như nhau. Hắn ý tưởng sẽ rất thần kỳ. Hạ Hầu Trác nói, nếu như hắn đánh cuộc đúng rồi, thôi ra lập tức cũng sẽ bị đánh mộng. Đường Thất Địch nói, ta là cảm thấy, Lý Sất không thể nào đánh cuộc không đúng. Hạ Hầu Trác nói, vì sao ngươi như vậy chắc chắn? Đường Thất Địch nói, bởi vì ta cảm thấy, liền không có sai. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, đây là cái gì đạo lý? Đường Thất Địch cười nói, ta cho tới bây giờ không làm không nắm bắt chuyện. Hắn đại khái cũng giống vậy. Bất đồng duy nhất phải, ta làm cùng không làm, đều là có nắm chắc. Hạ Hầu Trác thở dài nói, ngươi như thế có thể trang. Và ngươi rời đi Trung Nguyên một trận có phải hay không có chút quan hệ? Đi ra ngoài học bổ túc liền một tí. Đường Thất Địch vui vẻ cười to nói, ngươi cũng không biết. Ta ở bên ngoài càng trang một ít, bởi vì ta ở bên ngoài càng không đối thủ. Hạ Hầu Trác, cùng lúc đó, kho lương chủ quan Cao Thăng Đạt nhìn xem thủ hạ những người này. Hắn ho khan mấy tiếng sau nói, việc lớn thành bại, đều là ở ngày mai. chúng ta đội ngũ vận lương đúng hạn lên đường, như cũ phân làm đội 4. Mặc dù cái đó gọi Lý Sất người đến qua một lần, nhưng hắn một không có chứng cớ, hai không có nắm chắc, cho nên hắn khó lòng phòng bị. Nếu thật như vậy dễ dàng bị hắn đoán được chúng ta kế hoạch, vậy nhiều năm như vậy chuẩn bị há chẳng phải là có chút oan uổng. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, ngày mai bọn họ có thể sẽ cản đường kiểm tra, nhưng chúng ta sớm có chuẩn bị, cũng không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần nhớ, không nên hoảng hốt, nên như thế nào giống như vì sao. Chỉ cần chúng ta không mình lộ ra sơ hở, Lý Sất quả quyết không thể nào sẽ tra được chút gì. Thủ hạ hắn người tất cả đều đáp một tiếng. Vì chuyện này, vì ngày mai đoạt thành, Thôi ra người đã chủ mưu nhiều năm. Lại nào chỉ là kho lương nơi này sớm có chuẩn bị. Cái khác các nơi tính toán rất rộng. Bọn họ kế hoạch chu đáo, làm việc cẩn thận, Thôi ra những năm này lại từ không khoe khoang, cho nên bọn họ có tự tin có thể một lần hành động thành công. Vì hóa nhà vì nước cái này vô cùng làm người ta kích động mục tiêu. Người Thôi ra làm chuẩn bị, thậm chí vượt qua xa Vũ Thân Vương. 10 năm trước, bọn họ liền cho Lưu Sùng Tín đưa đi hậu lễ, thúc đẩy Thôi Yến Lai trở thành Thanh Châu Tiết Độ Sứ. Thật ra thì bọn họ vốn là mục tiêu là Ký Châu Tiết Độ Sứ chỗ ngồi. Làm sao lúc ấy cũng không có thành công. Cho nên bọn họ lui mà cầu thứ hai. Bắt lại tiếp giáp Ký Châu Thanh Châu. Thôi Yến Lai ở Thanh Châu kinh doanh, đã vững vàng bắt Thanh Châu quân chính quyền hành. 10 năm sau, đại sở tan vỡ đã không thể ngăn cản. Thôi ra người vậy rốt cuộc bước ra bước này. Tam Nguyệt Giang Lâu. Thôi Khanh nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Thôi Thái. Hắn yên lặng một lát sau nói. Sa Mã Hành bên kia chân thực đánh không đi vào liền trước để đó. Ngày mai chuyện mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần chúng ta thuận lợi bắt lại Ký Châu. Đến lúc đó thế cục vậy sẽ đè Lý Sất không được không cùng chúng ta nói. Thôi Thái gật đầu một cái. Vậy chỉ có như vậy. Thôi Khanh hỏi. Ngày mai chuyện sẽ không có cái gì bất ngờ đi. Sẽ không, Thôi Thái nói, chúng ta chủ mưu nhiều năm, tất cả chuyện đều đã nghĩ tới vô số lần, mỗi một loại có thể cũng làm qua suy đoán, trong thành cũng chưa có người có thể muốn đến chúng ta kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Hắn chậm rãi, khạc ra một hơi sau nhìn về phía Thôi Khanh nói, gia tộc tương lai, đều ở đây ngày mai. Thôi Khanh đi tới cửa sổ nhìn xem bên ngoài, trên đường chính như cũ người đến người đi. Mặc dù Thanh Châu quân đã đem Ký Châu bao vây, nhưng là trong Ký Châu thành dân chúng vẫn là cảm thấy Ký Châu thành có thể thủ được. Coi như là không phòng giữ được, Ký Châu đổi chủ, nhưng mà Thanh Châu quân vào thành tổng chưa đến nỗi đối với dân chúng ra tay đi. Xem người bên ngoài, bọn họ đối với tương lai không có biện pháp nào. Đây chính là hèn hạ chúng sanh, bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận ai trở thành chủ nhân của bọn họ. Vĩnh viễn cũng không khả năng cầm vận mệnh nắm ở bên trong tay mình. Thôi Khanh quay đầu nhìn về phía Thôi Thái nói, ngày mai việc lớn như thành, bọn họ liền sẽ trở thành là Thôi gia thuộc dân. Bọn họ có thể sẽ sợ hãi bất an, nhưng sẽ trôi qua rất nhanh. Lại qua mấy năm, bọn họ còn sẽ kiêu ngạo tự hào, bởi vì bọn họ là Thôi gia sớm nhất thuộc dân, sẽ vì vậy mà tự giác cao hơn người một bậc. Thôi Thái vậy nặng nề khạc ra một hơi. Cái loại này khẩn trương. Hắn người như vậy cũng khó mà tùy tiện chậm tách ra. Từng miếng hít thở sâu. Hiệu quả thật ra thì cũng không tốt. Ta tối nay sẽ đi kho lương bên kia. Thôi Khanh đối với Thôi Thái nói. Những chuyện khác, giao cho ngươi. Thôi Thái gật đầu một cái nói. Kho lương chuyện lớn, ngươi nhiều hơn chú ý. Thôi Khanh chợt cười to. Hoặc giả là bởi vì hắn vậy khẩn trương đến cực hạn, cho nên mới sẽ dùng như vậy cười to để che giấu khẩn trương. Ngươi mới vừa nói qua, không có ai có thể muốn đến chúng ta chân chính kế hoạch. Ta đi kho lương bên kia cũng chỉ là để cho người thủ hạ an tâm thôi. Chúng ta ngày mai cùng nhau đến cửa thành, nghênh đón đại quân vào thành. Hắn bước đi tới Thôi Thái bên người, nhìn Thôi Thái ánh mắt nói. Hết thảy cũng vì gia tộc. Thôi Thái cùng gật đầu. Hết thảy cũng vì gia tộc. trên cái thế giới này có rất nhiều sẽ phát sinh chuyện sức người không thể ngăn trở, so như nhật nguyệt thay nhau đen trắng thay phiên, nửa đêm cuối cùng sẽ đến, không thể ngăn trở. Chạy tới kho lương bên kia, Thôi Khanh nhìn tụ tập ở trước mặt người thủ hạ, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta có thể đều sẽ chết, nhưng kia sợ chúng ta đều chết hết, việc lớn còn chưa có thể ngăn trở, cho nên cuối cùng bên thắng là chúng ta. Ta không sợ chết, các vị cũng không muốn sợ chết. Có lẽ chúng ta không thể chính mắt nhìn thấy thành công, nhưng là chúng ta đời sau cũng sẽ thấy. Chúng ta hài tử cũng sẽ bởi vì chúng ta chết mà đạt được lớn nhất hồi báo. Vạn dặm sở xuyên, cuối cùng họ thôi. Hắn bưng lên rượu trên bàn chén, hai tay nâng cao sau nói, các vị cùng ta đầy uống này ly, cùng ta một đạo, ở ngày mai đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, là thôi ra tương lai có thể hóa nhà vì nước. Mọi người làm cạn, tất cả người bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Nơi này mỗi cái sắc mặt người cũng vô cùng là nghiêm túc, thậm chí có chút trang nghiêm. Bọn họ lúc này đoạn tuyệt là vì bọn họ có thể để cho họ thôi đổi là họ Hoàng. Gia tộc đổi là Hoàng tộc. Thiên hạ 13 châu. Trung nguyên mặt đất. Có đức có lực người cư chi. Thôi Khanh một tay giơ cao. Việc lớn định thành. Việc lớn định thành. Tất cả mọi người đều đi theo khẽ hô một tiếng. Xem là một đám dã thú ở thả ra bọn họ sắp huyết chiến đoạn tuyệt. Mà cùng lúc đó, ở cách kho lương đại khái 2 dặm cỡ đó, một gia đình trên nóc nhà, Dư Cửu Linh đứng ở vậy nhìn Lý Sất làm việc có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ lúc ra cửa, hắn liền chú ý tới Lý Sất cõng một cái không nhỏ bọc. Hắn lấy là sẽ là vì hành động mà chuẩn bị binh khí, hoặc là cái gì khác đồ hữu dụng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lý Sất từ trong cái bọc lấy ra một cái chậu đồng, một bình nước, còn có không biết lúc nào cắt tốt thịt phiến. Ngay tại chậu đồng đặt ở người ta ống khói trên, mượn người ta nấu cơm lửa, lại có thể chuẩn bị ngay tại trên nóc nhà xuyến một lần. Không, không tốt lắm đâu, Dư Cửu Linh hỏi, Lý Sất gật đầu một cái nói, quả thật không tốt lắm, dẫu sao điều kiện có hạn, khẳng định không bằng đồng nồi xuyến tự tại, ăn như vậy cái lẩu còn muốn xem sắc mặt người. Đúng là có mấy phần đáng thương. Dư Cửu Linh nhìn xem Trang Vô Địch, hắn trong ánh mắt biểu đạt rất ý tứ rõ ràng, ý là Trang đại ca ngươi tại sao không nói mấy câu gì. Lý Sất đây cũng quá không đem chuyện coi ra gì, đại địch trước mặt, ở người nóc nhà này ống khói miệng xuyến nồi. Trang Vô Địch nhìn xem Dư Cửu Linh, hiểu hắn cửu muội tâm tư, vì vậy nhìn về phía Lý Sất nói, cho ta cái chén. Dư Cửu Linh khoan hãy nói, ống khói quất lên nhiệt độ rất cao, không bao lâu nước liền nấu sôi. Lý Sất bọn họ đứng ở người nóc nhà này trên, vây quanh ống khói, bưng chén, chờ trong nồi xuống thịt phiến nấu chín. Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất, ngày mai là không phải sẽ có xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy, chúng ta đối thủ hẳn sẽ rất khẩn. Trương, còn ở làm chuẩn bị sau cùng, mà chúng ta lại có thể ở nơi này trộm người ta lửa ăn xuyến nồi. Ta vì ngươi ngày hôm nay làm chuyện cảm thấy xấu hổ. Lý Sất tăng thêm một miếng thịt mượn ánh. Trang nhìn xem, có thể ăn, còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt lộn một cái. Dư Cửu Linh lập tức cầm đũa đưa vào chậu. Đồng bên trong, được rồi, thịt này phiến nhìn như không tệ. Ngươi là ở đâu nhà mua thịt? Lý Sất nói, chính là đường phố nhà kia hàng thịt à? Trang Vô Địch nhìn xem Lý Sất, lại nhìn xem Dư Cửu Linh, suy nghĩ mình là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi. Có cái gì không phát hiện? Lý Sất cười nói, Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Tối hôm nay, kho lương vùng lân cận, liền tuần thành quan sai cũng không có. Cho nên, Lý Sất cười nói, cho nên thôi ra khống chế địa phương, cũng không chỉ là một kho lương. Dư Cửu Linh, đầy tương mùi vị không tệ, nhà nào mua? Lý Sất cười trả lời, thôi ra tiệm của Dư Cửu Linh. Cái này, Lý Sất nói, rất biết làm ăn, còn đưa ta mấy đầu kẹo tỏi đây. Dư Cửu Linh, vậy không sai à? Trang Vô Địch, cho ta một đầu. Chấm chấm, đầu tháng lạc,